Kính bạch hòa thượng, vào giờ phút này toàn thể pháp hội chúng con đã được lắng đồng. Vào giờ phút này một lần nữa cung thỉnh lời uốn từ của hòa thượng. Kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì trong cái mùa an cư này, tôi phụ trách về cái môn kinh Pháp Hoa. Thì đương nhiên là tôi không giảng cái bộ kinh đó, nhưng mà chỉ nói những cái điểm quan trọng nhất ở trong kinh, gọi là yếu chỉ của kinh mà thôi. Cho nên các vị nghe rồi mình suy nghĩ để mình áp dụng vào trong cuộc sống mình. Cái điều thứ nhất ở đây là tên kinh. Tên kinh của nó là Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói tắt người ta gọi là kinh Pháp Hoa. Mà trong cái chữ kinh Pháp Hoa này đó, thì bảo đây là viên giáo. Kinh này thuộc chữ viên giáo. Viên tức là nó bao hàm hết, gần là một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Mà xa đó thì ta nói là mười phương ba đời chư Phật đều thuyết kinh. Cho nên cái nghĩa của nó rộng như vậy đó. Nhưng mà mười phương ba đời chư Phật nói chỗ này đó, ta phải hiểu thêm cái nữa đó. Tinh thần của kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật này nói thì Đức Phật khác không lặp lại. Đức Phật này nói mà Đức Phật khác không lặp lại cái lời của Đức Phật trước nói. Tức là đã nói rồi thì bây giờ lặp lại làm gì, cho nên không nói nữa. Nhưng mà kinh Pháp Hoa còn có kinh nữa, còn có nghĩa là thường pháp nữa. Tức là ba đời các Đức Phật nói đều giống nhau hết. Cái chỗ này đó, các anh em nên suy nghĩ. Ba đời các Đức Phật nói là giống nhau hết. Tức là Phật Quan Âm Vương nói kinh Pháp Hoa, rồi tới Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Pháp Hoa, rồi tới Phật Thích Ca bây giờ cũng nói kinh Pháp Hoa. Ba đời các Đức Phật đều nói là nói kinh Pháp Hoa hết. Cho nên chỗ này đó, nó khác hơn tất cả các cái kinh khác mà chúng ta học. Tức là kinh Pháp Hoa là của ba đời chư Phật nói. Cho nên ở đây đó, thì khi mà Đức Phật chưa nói kinh, cho nên Đức Phật chưa nói kinh đó, mà Ngài Văn Thù đã giới thiệu cái này trước rồi. Nói kinh Pháp Hoa là trước đây ta đã nghe Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói rồi. Nhưng mà kinh Pháp Hoa nói ra đó, trước khi nói đó, thì nó có cái hiện tượng của kinh Pháp Hoa. Cái hiện tượng này nó quan trọng. Tức là nói kinh vô lượng nghĩa, rồi nhập vô lượng nghĩa xứ, rồi trời mưa qua mạng Đà La, mạng Thù Sa Hoa. Đây là cái hiện tượng để nói kinh Pháp Hoa. Tức là nói kinh vô lượng nghĩa trước, rồi là nhập cái định vô lượng nghĩa. Nhập vô lượng nghĩa đó, định vô lượng nghĩa đó, thì có trời mưa hoa, hai cái thứ hoa trời này. Ngài Văn Thù nói là ta đã từng thấy ở trong cái thời của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh rồi. Cho nên hôm nay chắc là Đức Phật sẽ nói kinh Pháp Hoa rồi. Tức là kinh Pháp Hoa chưa nói, mà Ngài Văn Thù đoán là đây Đức Phật sẽ nói kinh Pháp Hoa, vì ta đã thấy quá khứ đã có rồi. Cho nên nó khác với tất cả các cái kinh khác. Các kinh khác á, thì ta đọc ta thấy khi mà Đức Phật giảng xong rồi đó, thì lúc bây giờ Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật á, cái tên kinh này, kinh gì, và chúng tăng phải thọ trì như thế nào đây. Rồi Đức Phật mới nói cái tên kinh, tức là tên kinh nói sao. Nhưng mà kinh Pháp Hoa này là tên kinh có trước, tên kinh có trước để gợi cho chúng ta cái ý mà quan trọng chỗ này nữa. Ba đời các Đức Phật nói đều kinh Pháp Hoa hết. Mà kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật trước nói, Đức Phật sau không lặp lại. Cho nên Đức Phật Quay Âm Dương nói kinh đó, mà nó đã có bao nhiêu bài kệ của kinh Pháp Hoa. Thì cái trường hợp nếu mà tính ra đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni học kinh Pháp Hoa với Phật Quay Âm Vương á, thì cái trường hợp này đó, thì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa cho mình đây bây giờ đó là cái này, bộ kinh này quá ít so với cái mà Đức Phật đã học với Đức Phật Quay Âm Vương. Cho nên cái chỗ này nó quan trọng nhất á, là chúng ta không chấp vào văn tự, mà chúng ta trước nhất á, là phải suy nghĩ, suy nghĩ về cái ý nghĩa sâu sắc ở trong kinh này. Mà suy nghĩ bằng cái tư duy của chúng ta đó, tức là bằng cái thức chúng ta rồi, để nhận thức được. Và từ cái chỗ nhận thức này đó, chúng ta mới thực tập. Thực tập là đi sâu vào ở trong thiền định. Sâu vào trong thiền định thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới hiểu kinh ở trong định. Tức là hiểu kinh ở trong định đó, thì cái trường hợp này đó mới thực nghĩa của kinh. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái chữ bốn chữ thôi, ta nói là thọ trì bốn chữ diệu pháp liên hoa đủ rồi. Thành ra cái người mà Tây Tạng đó, bên Kim Cương Thừa đó, thì người ta nói là chỉ thọ trì bốn chữ thôi, diệu pháp liên hoa. Mà bên đó thì người Tây Tạng gọi là Ummani Bhakmi Hum đó, là diệu pháp liên hoa đó. Dịch ra đó là cái trường hợp đó là bảo là viên ngọc nằm ở trong hoa sen. Cái viên ngọc nằm ở trong hoa sen, cái kinh Pháp Hoa có nghĩa là viên ngọc nằm trong hoa sen. Mà viên ngọc nằm trong hoa sen này đó là tiêu biểu cho Phật. Cho nên đây ta nói thêm cái nữa, ta gọi là nhất Phật thừa. Thành đã thọ trì bốn chữ đó đủ rồi. Này bên Kim Cang Thừa. Còn ở bên Nhật Liên Tông thì người ta cũng thọ trì như vậy đó, là cái trường hợp Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là bảy chữ, thì người ta thọ trì bảy chữ. Chứ người ta không đọc hết cái bộ kinh giống như mình đây. Thành ra Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì nói là nếu mà học thêm thì chỉ đọc thêm nhất phẩm nhị bán thôi, tức là đọc thêm nửa phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, một phẩm Như Lai Thọ Lượng với nửa phẩm Phân Biệt Công Đức, là như vậy đủ rồi, không cần đọc hết. Nếu ngắn gọn đó thì đọc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là đề kinh. Tại vì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là ba đời các Đức Phật đều nói cái này. Cho nên ta thọ trì cái này, ta thọ trì bốn môn, có nghĩa thọ trì cái này là ta thọ trì cái kinh Pháp Hoa của ba đời các Đức Phật, chứ không phải là thọ trì kinh của Đức Thích Ca. Cho nên thọ trì chừng đó thôi. Còn nếu mà ta đọc 28 phẩm là ta thọ trì kinh Pháp Hoa của Đức Thích Ca. Hai cái này khác nhau. Nên bốn môn Pháp Hoa và tích môn khác nhau chỗ đó. Tích môn là 28 phẩm, tức là ta thọ trì của Đức Thích Ca Mâu Ni. Mà ta thọ trì đề kinh không á, thì cái trường hợp ta thọ trì của ba đời các Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Cái quan trọng của nó là chỗ đó, nên mấy anh em nên suy nghĩ để mà mình thực tập. Mà cái quan trọng nhất trong cuộc sống tu hành của mình là thực tập mà có kết quả, tức là suy nghĩ rồi đã thực tập mới có kết quả. Cho nên nếu mà có suy nghĩ và có thực tập và có kết quả đó, cái người mà được như vậy đó, thì cái trường hợp người này đó đã được chư Phật hộ niệm, được hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Do đó mà ai động tới họ đó thì coi chừng từ mắc quả. Tức là thọ trì kinh Pháp Hoa của ba đời các Đức Phật đó, ta gọi là bổn môn Pháp Hoa đó, thì mới được chư Phật hộ niệm, mới được hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Ta có thể vượt ra hết tất cả các cái chướng nạn trên cuộc đời này mà ta truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái điều quan trọng nhất của kinh. Mà chỉ có bên mật thừa hay kim cang thừa thì người ta triển khai mạnh về mặt này. Còn người Việt Nam chúng ta nữa thì cứ nghĩ là thôi ôm bộ kinh 28 phẩm nó tụng đi tụng lại hoài, nhiều khi mà tụng cả đời mình đi nữa đó, thì cũng chẳng có được cái gì hết. Đây là điểm quan trọng. Nó giống như là cái trường hợp mà ông Tề Thiên Đại Thánh đó, ông Tề Thiên Đại Thánh nhờ uống cái ống nhổ của Tổ Sư Bồ Đề đúng không, mà trở thành Thất Thập Diệu Huyền Công. Đây là điều quan trọng. Thì cái chỗ đó là cái người tu này thì thường thường người ta bảo là mình uống nước bọt của người khác không. Thành ra các vị giảng sư nên suy nghĩ này. Tại Phật trước nói Phật sau không lặp lại ấy, thì cái trường hợp này đó là khi ta học được rồi, ta thể nghiệm được rồi, ta chứng ngộ được rồi đó, thì dùng cái chứng ngộ của ta, dùng cái hiểu biết của chúng ta đó mà ta truyền bá, thì cái trường hợp này hoàn toàn khác. Cho nên nếu mấy anh em đọc Kinh Pháp Hoa mà từ đầu cho tới cuối tới phẩm 28 đó, thì nghe cứ nhắc tới Kinh Pháp Hoa nhưng không thấy chỗ nào nói đây là Kinh Pháp Hoa hết. Thế thì tới cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp đó, thì bây giờ Đức Phật đã bảo tới đó, Đức Phật nói là tại vì ta nghe Kinh Pháp Hoa mà ta tới đây, vì muốn nghe Kinh Pháp Hoa mà tới đây. Thì cái trường hợp này đó là Đức Phật nói kinh chưa, tức là chưa nói kinh. Đức Phật Thích Ca chưa nói Kinh Pháp Hoa mà, cho nên Đức Phật tới đây đã bảo tới để nghe kinh. Nếu mà từ phẩm tựa mà cho tới phẩm thứ 11 á, phẩm thứ 10 nữa, thì có phải Pháp Hoa không? Thì như vậy là không. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới bảo là cái trường hợp đó, kể từ khi Đức Phật đã bảo xuất hiện và mười phương phân thân của Phật Thích Ca tập hợp lại, mở cái tháp Đà Bảo ra rồi đó, Đức Phật Thích Ca mới tuyên bố đó, bây giờ mới nói Kinh Pháp Hoa đây, không bây giờ mới nói Kinh Pháp Hoa đây. Thì cái trường hợp này đó là Đức Phật nói vậy rồi, cái chúng ta đâu nghe Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa là cái gì nữa, phải không? Nó bây giờ mới nói Kinh Pháp Hoa đây mà chúng ta không nghe Đức Phật nói gì về Kinh Pháp Hoa hết. Rồi từ chỗ đó Đức Phật mới hoài qua nói chuyện ông Đề Bà Đạt Đa, rồi nói chuyện mà An Lạc Hạnh như thế đó, khuyến trì. Thì như vậy đó, thì Đề Bà Đạt Đa và khuyến trì An Lạc Hạnh có phải là Kinh Pháp Hoa không? Chỗ này chúng ta suy nghĩ. Cho nên cái chỗ Kinh Pháp Hoa mà chỗ này muốn nói với ta là gì? Tức là cái cánh cửa Đà Bảo, tháp Đà Bảo mở ra được. Tại Kinh Pháp Hoa tức là Pháp Bảo, mở được cái cánh cửa tháp Đà Bảo ra, tức là thấy được cái cốt lõi của đạo ở trong đó, tức là lấy được cái viên ngọc ở trong. Kinh Pháp Hoa nói là ngọc ở trong chéo áo hay là ngọc ở trên đỉnh đầu, nó có hai. Đó, trong cái Kinh Pháp Hoa nó có một cái là cái người mà sai rượu rồi đó, thì bây giờ lúc người bạn mới cho cái cài cái hạt châu ở trong chéo áo đó. Rồi á, chỗ khác nữa đó là đánh giặc có công đó, cho nên mới cho cái hạt châu ở trên đỉnh đầu của ông vua. Thành ra cái chỗ này đó, cái quan trọng nhất đó, là làm sao đó, nhưng mà mình tu hành đây đó, mà phát hiện cho được cái hạt châu ở trong chéo áo này, và phát hiện cho được cái hạt châu trên đỉnh đầu này, hai cái này là cái quan trọng nhất. Không có cái đó thì không có kinh. Tại nên kinh muốn chỉ chúng ta là chỗ đó. Thành Thành ra hạt châu ở trong chéo áo á. Cho nên cái gì? Thành ra ta ví như cái thân này của mình đây nè. Cái thân mình đây là chiếc áo này. Chiếc áo này là cái thân của mình đây. Cái thân tứ đại ngũ uẩn đây là chiếc áo này. Mình mặc vô đây. Nhưng mà khi mình chết rồi đó, tức là mình bỏ cái áo này đi. Mình bỏ cái áo này đi đó, thì con người thật mình là gì? Đấy. Thành ra cái con người thực mình á, thì chỗ này đó, người ta gọi là bản lai diện mục. Bên thiền bảo là tìm ra được con người thực của mình. Con người thực của mình á, nằm ở trong trong cái đại gia đựng độ Huế này. Cái đại gia đựng độ Huế này mà trong đó có viên ngọc ở trong đó đó. Thành ra trong một cái thân này nữa, trong cái thân ô uế này đã có viên ngọc ở trong đó nữa, mà trong cái thân ô uế này nữa cũng có ác ma ở trong đó nữa. Đây các anh em nên suy nghĩ cho này, ác ma ở trong cái thân này, và lúc bây giờ đó Đức Phật cũng ở trong thân này, thành ra thành Phật cũng có người này, mà làm ma cũng có người này chứ. Cho nên bây giờ trên bước đường tu hành của chúng ta thì chúng ta suy nghĩ lại để chúng ta nhận ra được. Thành ra giữa Phật và ma, thành ra nếu mà ma ở bên trong á, ma ở bên trong cái thân này đó, thì nó xúi cái thân này đó, nó sai khiến cái thân này đó làm những cái việc mà ta gọi đây là tội lỗi, phải không? Tức là làm những việc tội lỗi. Làm việc tội lỗi là cái gì làm? Tức là thân này làm. Cho nên cái thân này nó trở thành cái công cụ. Cái thân của chúng ta này, cái này là trở thành công cụ. Ta đã làm nên tội lỗi cũng thân này, mà tạo nên phước đức cũng cái thân này thôi, chứ không cái nào khác đâu. Thì bây giờ đó, tại sao mà làm tội lỗi, tại sao mà tạo phước đức? Cho nên cái động lực ở bên trong nữa, cái này quan trọng nhất. Vì vậy đó mà một thầy tỳ kheo tu mà không khám phá được cái động lực ở bên trong thúc đẩy đó, thì cái trường hợp đó chúng ta tu cái hình thức bên ngoài không đó, thì cái này tu cả đời ta không có gì hết. Nhưng mà tìm được cái động lực ở bên trong đó, để chúng ta chuyển hóa nó đó, chuyển hóa cái động lực này nó quan trọng. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta này, thế nên cái động lực bên trong ấy, mấy anh em nghĩ xem cái gì thúc đẩy chúng ta. Thế nên cái gì thúc đẩy đây, tức là do lòng tham nó thúc đẩy chúng ta, cho nên cái này dễ lên làm nên tội lỗi lắm. Do cái bực tức nó thúc đẩy chúng ta, cho nên chúng ta dễ lên làm nên tội lỗi. Do cái si mê nó thúc đẩy chúng ta nữa, ta làm nên tội lỗi. Cho nên ba cái này là ba anh này, ta gọi là ma đây này. Ta gọi là ma này. Trong cái ngũ ám ma này, cái này quan trọng nhất ấy. Tất cả những cái anh này thúc đẩy chúng ta, thì bây giờ cái thân này là cái công cụ, cho nên cái thân này mới làm những chuyện mà do ba cái anh ma này, còn vô số các anh ma khác nữa. Vô số các anh ma khác nó thúc giục đây đó. Vì vậy đó mà khi mà chúng ta tu đó, ta gọi là hàng phục chúng ma, là hàng phục trước, hàng phục chúng ma. Cái này ta nên cái ma nào khởi lên, cái ma nào xúi chúng ta đó, thì chúng ta hàng phục nó, chúng ta phản kháng lại nó đi. Thì này ta gọi là tu, phải không? Ta nên trên bước đường tu. Cho nên đó, cái khi mà chúng ta tu á, thì mấy anh em tu cái gì? Đây căn cứ cho này. Đây ta tu này có nghĩa là ta hàng phục ma đây này. Cho nên tỳ kheo có nghĩa là phá ác, có nghĩa là bố ma đây chứ. Quan trọng nhất là chỗ này. Tỳ kheo có nghĩa là phá ác, phải không? Có nghĩa là phá ác, có nghĩa là bố ma. Cái việc của chúng ta làm, hay nói một cách khác, ta tu là cái trường hợp ta phá ác và bố ma. Ác phá hết, ma ngăn chặn được hết, thì này trở thành một tỳ kheo có nghĩa, đúng nghĩa của nó. Đấy. Cho nên cái kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, nó bắt đầu làm cái này đó, bắt đầu khởi tu này nữa, là xây dựng một cái mô hình đạo đức của con người trước. Cho nên từ chỗ đó bảo là trước khi nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Mà kinh Vô Lượng Nghĩa đó, thì nó có ba phẩm. Cái phẩm thứ nhất đó, thì gọi là đạo đức. Cái phẩm thứ hai đó gọi là trí tuệ. Cái phẩm thứ ba là lợi ích. Cho nên cái kinh Pháp Hoa đó, cái thực chất thực nghĩa của nó đó, là nếu hay có ba cái này đó, thì ta gọi đó là Pháp Hoa. Còn mình tu tụng bao nhiêu bộ kinh đi nữa đó, nhưng mà đạo đức không có, trí tuệ chưa sanh, phải không? Không làm gì lợi ích cho ai hết đó, thì cái trường hợp này coi như không có gì hết. Đấy, cho nên một thầy tỳ kheo là ban đầu cái khởi tu chúng ta này đó, là rèn luyện cái đạo đức trước. Mà rèn luyện cái đạo đức này là chỗ nào? Phải thấy chỗ này thôi. Cho nên ta nghĩ tới cái 3.000 quay nghi á, của một thầy tỳ kheo. Một thầy tỳ kheo mà lo tập cái quay nghi của mình, từ cái 4 quay nghi cho đến nâng lên 3.000 quay nghi, thì cái trường hợp này mấy anh em tập ấy mà phải thấy được, thấy được 4 quay nghi. Tên 4 quay nghi thì ai cũng thấy hết ấy. Đi đứng nằm ngồi cái này nữa. Nhưng mà nằm theo kiểu nào đó, và đi theo kiểu nào, ngồi theo kiểu nào đấy, đây cái điểm quan trọng chứ. Cho nên ta bảo là cái một thầy tỳ kheo vì cái tâm á, nó an lạc, nó giải thoát, cho nên cái dáng đi nó rất là nhẹ nhàng thanh thoát, phải không? Cho nên ta nhìn một thầy tỳ kheo ấy, thành một người bực bội tức tối buồn phiền á, cái dáng đi chúng ta thấy khác, nhưng mà con người tâm hồn thanh thản, cái dáng đi nó khác chứ. Nên Hòa Thượng Thế Thủ nói một thầy tỳ kheo đó, đúng nghĩa đó, thì ở xa nhìn thấy đẹp rồi, tại cái dáng đi mà. Hòa Thượng khác nói, nó bảo là đi như mây bay. Vì khác nữa nói với tôi là đi nhưng mà coi như không đi, phải không? Thấy hình như không có bước đi, nhưng mà thiệt ra đó là có đi. Đây cái trường hợp nhẹ nhàng. Khi mà tâm hồn chúng ta thanh thản, chúng ta giải thoát, chúng ta không bị cái ma nó ràng buộc, nó sai khiến ra nữa đó, thì cái trường hợp này đó, bằng cái vô tâm của chúng ta này đó, chúng ta hiện này. Thành ra một thầy tỳ kheo á, hay là một vị thiền sư đó, bảo là ngài đi mà con chim nó đậu trên vai, nó không có sợ, ngài vẫn đi mà chim vẫn đậu, phải không? Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, cái dáng đi của một thầy tỳ kheo đẹp như vậy đó. Rồi nếu bây giờ nó tới gần một vị tỳ kheo đó, nhìn kỹ là thấy đẹp hơn. Thầy nhìn kỹ thì thấy đẹp hơn. Mà sống chung với một tỳ kheo thì chúng ta học được nhiều hơn, học ở thầy tỳ kheo này nhiều hơn. Cho nên đó, gần gũi thầy tỳ kheo thì cái trường hợp này ai cũng cảm thấy an lạc hết. Cho nên kinh Pháp Hoa mới bảo là ai gần người này tâm cũng được an. Cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Chứ một thầy tỳ kheo mà ta không dám gần thì cái này ta sợ đó, thì này không rồi. Thế nên ai cũng muốn gần, mà ai gần được thầy tỳ kheo, được sống chung với thầy tỳ kheo, ta thấy an lành chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Mà tâm an được rồi đó, thì mới lần thấy được hằng xa vô số chư Phật. Cái người này sẽ tới Bồ Đề đây đó. Cho nên thầy tỳ kheo ban đầu đó là người ta tập, ta tập cái đạo đức, tập cái đạo đức đó. Thì bây giờ kinh Hoa Nghiêm mới bảo là mà thầy tỳ kheo ấy, thiện tài đồng tử đầu tiên đi tới học đạo với thầy tỳ kheo đó, gọi là Đức Vân tỳ kheo. Ông này có cái dáng đi nhẹ nhàng như mây bay, phải không? Cho nên cái dáng đi, cái này là gì? Quay nghi của một thầy tỳ kheo. Cho nên dáng đi của một thầy tỳ kheo nó nhẹ nhàng như mây bay, cho nên ta gọi là Đức Vân. Cái đức hạnh của ngài đó, nó thể hiện ra đó, cái dáng đi nhẹ nhàng như mây bay, cho nên là ta gọi là Đức Vân tỳ kheo. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta mới nhận ra. Cho nên thường hay nói là do một cái hạnh mà thành danh. Cái khi mà chúng ta tu đó, do cái hạnh, do hạnh làm thành. Thì bây giờ đó, Đức Vân Tỳ Kheo đạt được tới cái chỗ này là gì? Đã đạt được tới 3.000 quay nghi rồi đó. Bây giờ tính ra 3.000 quay nghi, mấy thầy làm sao mà tính mà điếm cho đủ và thực hành cho đủ được không? Nó khởi đầu từ cái gì? Tính coi nó khởi đầu gì? Cho nên 3.000 quay nghi đó, người ta lấy cái 4 quay nghi này đó mà ta nhân lên cho 250 giới của thầy Tỳ Kheo. Đây cái tu của chúng ta khởi đầu là chỗ này. Lấy 250 giới mà nhân cho 4 quay nghi. Lấy 4 quay nghi này đó, tức là đi đứng nằm ngồi, nằm ở trong cái 250 giới này đó, ta giữ 250 giới của một thầy Tỳ Kheo rồi đó, thì chúng ta sẽ tròn được 3.000 quay nghi của một thầy Tỳ Kheo, tức là thành được quả A-la-hán. Cái bước ban đầu đó ta nhờ cái này đó. Thế nên ta tu, ta có được cái này rồi đó, thì chúng ta mới lần lần đi xa hơn. Còn cái quay nghi ban đầu chúng ta chưa có đó, thì chắc chắn là chúng ta bị ma chướng, bị phiền não quấy rầy đủ thứ. Ông thầy Tỳ Kheo như vậy là không thể nào tiến tu đạo nghiệp được hết. Ta nên càng tu đôi khi là càng xa đạo hơn. Cho nên ráng giữ được cái quay nghi, hay nói một cách khác đi, là giữ giới. Do giới mà thành đức nè. Thầy Tỳ Kheo giữ giới thì do giới thành đức. Cho nên lần lần mà chính cái giữ giới này mới trở thành ra quay nghi. Tất cả những cái giới này căn cứ ở trên chỗ mà đi đứng nằm ngồi của chúng ta này, đem nhân lên cho 250 giới. Vì vậy mà khi mà thọ giới thì giới sư thường nhắc chúng ta cần phải học và cần phải thực tập cho hết 250 giới của thầy Tỳ Kheo để tròn được 3.000 quay nghi. Tại nên 3.000 quay nghi là cái bước ban đầu của thầy Tỳ Kheo đó. Thì tới đây nữa, chúng ta mới làm được cái gì? Tới đây chúng ta mới bắt đầu bước vô cái giai đoạn thứ hai gọi là thính giáo tham thiền này. Thính giáo tham thiền ấy, bây giờ bước thứ hai này đó, chúng ta tu huệ. Tu giới trước là tu huệ sau. Cái người mà không có giới đức ấy, mà tu huệ đó, thì cái trường hợp này đó, rất nguy hiểm. Thế nên có nhiều người đã nói được nhưng mà làm không được. Biết hết nhưng mà không tu được. Thì cái này trở thành ác ma mất. Cái này rất nguy hiểm. Nên trên bước đường tu chúng ta, cho nên bắt buộc là phải có giới đức trước. Giới đức có rồi đó, thì bây giờ mới qua thính giáo tham thiền. Thính giáo có nghĩa là học. Tham thiền có nghĩa là thực tập. Thế nên cái học và thực tập đấy, học kinh và thực tập kinh đấy, thì cái trường hợp này là giai đoạn thứ hai. Để chi vậy? Để sanh ra trí tuệ. Thế nên kinh Pháp Hoa ba giai đoạn để chúng ta hành trì. Giai đoạn thứ nhất là cái vấn đề giới đức. Một thầy Tỳ Kheo có giới đức trước. Thầy có giới đức có nghĩa là có cái hàng rào an toàn cho chúng ta. Cái hàng rào an toàn chúng ta này, tức là trên có Đức Phật thọ ký chúng ta, chung quanh có Bát Bộ Thiên Long giữ gìn chúng ta. Thành Tỳ Kheo như vậy là rất yên ổn. Thành ra từ chỗ yên ổn này mà chúng ta mới tu được. Còn nếu mà ta chưa yên ổn là vì lý do ta chưa có giới đức. Hay nói một cách khác là một Tỳ Kheo phá giới, phải không? Một Tỳ Kheo phá giới, một Tỳ Kheo phạm giới, thì cái vị Tỳ Kheo này dù có làm cái gì đi nữa cũng là ma đạo thôi. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất mấy thầy nên nhớ. Tu cho đủ 250 giới. Đủ 250 giới đó, mà ứng vào trong 4 quay nghi của chúng ta đó, thì ta được 3.000 quay nghi rồi. Mà cái người mà có 3.000 quay nghi rồi đó, thì hộ pháp Long Thiên sẽ giữ gìn họ. Họ ở chỗ nào chỗ đó an, đi tới đâu ở đó được an. Đó là ở trên cái bước đường tu ta. Tại sao vậy? Tại vì có Phật. Tại vì có giữ giới thanh tịnh thì lúc bây giờ đó Phật mới hộ niệm ta được. Phật mới hộ niệm, mới xoa đầu, mới thọ ký ta được chứ. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng. Nên tôi tin nếu hãy có Phật hộ niệm thì việc khó mấy ta làm cũng được hết. Nhưng mà Phật không hộ niệm bằng cái khôn dạy của con người nữa thì thôi, một ăn hai thua, phải không? Tại sao tôi thấy có những người khôn lanh hơn tôi nhiều chứ, nhưng mà lao đao lận đận từ cái thất bại này sang cái thất bại khác, cuối cùng thân gặp tàn ma dại. Cái này thật, cái này là cái khôn dạy của con người. Mà khôn dạy con người, mấy thầy nên nhớ có một điều quan trọng nhất này. Cái khôn dạy của con người, cái này là sở trường của con người, phải không? Cái này sở trường của con người chứ đâu phải sở trường của thầy tỳ kheo. Mà sở trường của thầy tỳ kheo đó là giữ giới. Cái sở trường của chúng ta đây là giữ giới. Cái sở trường của chúng ta đây là nhẫn, phải không? Chứ không phải sở trường của ta đây là đánh. Cái sở trường của chúng ta đây là nhịn chứ không phải là cãi. Ta nói ai nói cái gì ta cũng nghe được, lòng ta vẫn an thôi. Cho nên Đức Phật thể hiện cái này, bảo là có một tên Bà La Môn tới thách đố, Đức Phật cũng cười thôi, phải không? Có một tên Bà La Môn tới mà đứng chửi từ sáng tới chiều, Đức Phật cũng cười thôi, phải không? Đây cái sở trường Đức Phật là mỉm cười. Nên là mỉm cười này. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo chúng ta nữa, làm sao mà phát huy cái sở trường này chúng ta nữa. Tại vì gặp cái chuyện đáng giận không giận, gặp chuyện đáng buồn không buồn, phải không? Cái việc mà mọi người tranh chấp ta không tranh chấp, mọi người ham muốn chúng ta lại để từ chối đi, bỏ đi. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Tại sao ta có cái sở trường của ta là người tu, người đời có sở trường của họ là đấu tranh, phải không? Cho nên một thầy tỳ kheo mà đấu tranh là thua chắc rồi. Lấy cái sở đoản của mình mà đọ sở trường người sao được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên người ta bảo là lấy giáo lý của Phật mà đập mấy thầy chết liền đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên người đời thì họ được tính toán, được khôn dạy, được lừa dối, được đủ thứ chuyện á, nên là ma. Còn ta Đức Phật cấm hết rồi, phải không? Đức Phật cấm hết rồi, nhưng mà bây giờ đó, ta làm thì coi như ta phạm rồi, ta phạm thì bị bỏ rồi, thì không. Cho nên từ cái chỗ mà 3.000 quay nghi mấy thầy tu cho đủ, ta nói 3.000 quay nghi tôi không đếm được hết. Nhưng mà kinh nghiệm tôi thấy nếu mà ta tu, ta thành tựu được quay nghi nào đó, cái pháp nào đó, thì chư thiên ta không thấy, Phật ta cũng chưa thấy. Nhưng mà ở trên đời này đó, mọi người thấy được cái quay nghi của ta. Hay nói một cách khác, mọi người thấy được cái tốt chúng ta. Mọi người nó có thể là quý trọng cái tốt chúng ta và họ muốn gần gũi chúng ta, là vì họ thấy cái tốt chúng ta cho nên họ muốn gần gũi và muốn học cái tốt này của chúng ta. Cho nên từ chỗ này mà ta được an. Nên kinh nghiệm tôi là trường hợp trên bước đường tu nữa, có thể nói tới năm nay thì cũng là sáu mấy năm rồi, được bình yên là tôi tới đâu người ta cũng thương hết. Nhờ người ta thương ấy, mà mình được việc. Chứ không phải mình giỏi, phải không? Mình không giỏi. Mà người ta thương ấy, thì sao người ta giúp? Mà người ta thương mình, người ta giúp ấy, thì cái chuyện khó mấy cũng xong hết. Nhưng mà người ta ghét mình, người ta hại đó, thì cái trường hợp này khó trốn lắm, khó thoát. Đây kinh nghiệm tôi. Đây là kinh nghiệm tôi này. Thế nên cái giảng đường này mình có được này là nhờ ông Triết. Nhờ ông Triết, nhưng mà ông Triết hồi đó làm bí thư. Thì cái trường hợp đó nhờ ông Triết mà ông thương. Nói chung là ông thương Phật giáo đi. Mà nói riêng là tại vì ông thương tôi thì ông nói ông giúp cho. Ông giúp cái này cực lắm nhé. Tại hồi đó kế bên mình đi là quân khu 7. Ông tướng bên quân khu 7 này, ông nói sợ mình ở đây, mình cất cái lầu lên, mình quan sát bên đó. Cho nên quan sát ở bên quân khu đó, cho nên không cho. Đây cái chỗ này quan trọng. Cho nên ông trước đây đó, ông phải tới ra ngoài Bắc, ông gặp ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngoài đó, đó. Ông xin cho mình đó. Thì chỗ này mới cấp thêm chỗ này làm cái giảng đường đấy. Giảng đường đây mà lúc đó ông thương rồi ông hướng dẫn đó. Bây giờ nữa mình nói là cất chùa cũng không được, cất giảng đường cũng được. Bây giờ tính coi cái gì. Thành ra tôi mới bày ra cái là xây nhà truyền thống. Xây nhà truyền thống thôi, như xây nhà truyền thống được. Nên mình đây là nói, thì ở đây nói là cái nhà truyền thống nhé. Giấy phép cho mình xây nhà truyền thống đây. Đây là sự thật. Cho nên nói một cách nào đó là tại người ta thương, phải không? Người ta thương rồi người ta giúp mình. Thậm chí người ta tìm cách người ta giúp mình. Cho nên việc khó mình làm cũng được. Còn khi mà người ta không thương, người ta kiếm chuyện á, thì chuyện chút xíu mình cũng không làm được. Thành chuyện nhỏ xíu này là chỗ mở cái cổng này nè. Mở cổng này thôi, nhưng mà cũng không được đó. Đây là cái điểm này em thấy. Cho nên mấy anh em lần lần lớn lên rồi mới nhìn thấy cái này được. Cho nên khi họ thương mình, họ quý mình á, họ có thể đem cả tỷ bạc họ cúng cho mình, chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà họ không có thương mình á, thì cái trường hợp họ, một bát cơm họ cũng không thấy nữa. Mà họ ghét mình á, mình có cái gì họ tìm cách họ lấy. Họ tìm cách họ lấy đi chứ họ không bao giờ giúp cho mình đâu. Nhưng mà họ thương á, thì cái trường hợp họ tìm cách họ giúp mình. Đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi đó. À, muốn biết được cái đạo đức mình tới đâu đó là coi chỗ này. Coi chung quanh mình đó, người thương mình nhiều hay người ghét mình nhiều. Cho nên mấy thầy sau ra đi làm đạo đó, thì Đức Phật khuyên tới những cái nơi mà có duyên với mình. Có duyên với mình là gì? Nơi đó họ thương mình. Họ thương mình. Thế nên tôi lãnh đạo thành phố 20 năm được yên ổn đây đó, là nhờ người ta thương này. Nhờ người ta thương cho nên mọi cái việc dễ dàng người ta dành cho mình đây. Cho nên mình yên ổn nên mình làm được. Cho nên thành phố này tôi có duyên. Tôi có duyên với thành phố này. Tôi được tăng ni Phật tử thương, và tôi được chính quyền thương nữa. Chứ bây giờ nếu mà mấy anh em bắt tôi đem bỏ chỗ khác đó, thì không phải không? Thành ra chỗ khác tôi không có duyên thì người ta đâu có thương. Người ta không thương thì đôi khi đó người ta hại mình. Cho nên trên bước đường tu đó thì phải cân nhắc chỗ này. Sau này đi ra làm đạo nữa, quán nhân duyên là quán ở chỗ này. Thấy chỗ nào mà mình có duyên, cái người nào mình có duyên thì mình tới đó mình độ. Còn không có thì thôi, không có mình tránh đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái giai đoạn thứ hai đó là thính giáo tham thiền đó, để chúng ta đạt được chỗ này. Thính giáo tham thiền là gì? Cái tu thực chất của nó là Đức Phật dạy mình là quán nhân duyên. Thành ra quán nhân duyên này nó có hai cái. Cái thứ nhất là mấy anh em quán nhân duyên đó, coi như mình từ đâu sanh ra đây, phải không? Rồi chết đi mình về đâu? Cái chỗ này là cái nhân duyên mà bên Phật giáo Nguyên Thủy, bên Tiểu Thừa ta luôn luôn cân nhắc. Từ đâu mình sanh ra đây? Và mình chết rồi mình đi về đâu đây? Cho nên là phải thấy rõ từ đâu mình sanh lại. Mà mình sanh lại đây vì nguyện mình sanh lại đây hay là vì nghiệp mình sanh lại đây đây? Cho nên nghiệp mình sanh lại đây thì thường thường nữa là mình gặp những cái điều mà mình không bao giờ muốn. Không? Cái mình muốn nó không tới, mà cái mình không muốn mình sợ đó, thì cái đó tới là này nghiệp dẫn này. Cho nên dẫn nghiệp, mãn nghiệp, cái này rất quan trọng, là thọ quả báo thôi. Phải đi trả nghiệp mà. Cho nên sanh ra gặp những cái điều hoàn toàn mình không muốn hết. Cho nên bây giờ quan sát kỹ coi mình từ đâu mình tới. Cái khi mà thính giáo tham thiền đó, thì cái trường học kinh tức là học kinh của Đức Phật đó, rồi đó, vào thiền định để quan sát đó, những cái lời dạy trong kinh, rồi mình nhận ra được mình thôi. Cho nên mình nhận ra được mình từ đâu sanh ra đây, phải không? Cho nên có các vị họ tu hành rồi họ bảo là tự nhiên lại ai bắt đem mình bỏ vô trong một cái nhà ngũ uẩn đen tối này, phải không? Đây, tức là cái linh hồn của mình ấy, từ đâu mình sanh vô trong cái thân này, đem nhốt mình vô trong cái thân này. Rồi khi mà đem nhốt vô trong cái thân này đó, thì mình gặp bao nhiêu những cái khó khăn vì cái thân này. Cho nên có thân, cho nên khổ vì thân này. Nếu không có thân thì không có khổ. Cho nên cái thân này đầu tiên mới đem thấy gì? Tức là mình phải có một cái ăn uống ngủ nghỉ, cái này mới sống được chứ. Rồi rộng thêm chút nữa là phải tắm giặt, phải có đủ thứ chuyện này nữa, phiền phức quá phải không? Đấy. Cho nên những người mà từ trên trời họ sanh xuống, hay những người cực lạc họ sanh qua bên này đó, họ có cái cảm giác này liền tức là tôi ở trên kia đó, tôi đâu có cái chuyện này, đâu mà phải đi ăn như thế này, phải không? Đi quá đường, mấy thầy bài đi quá đường chứ. Tôi ở nước Hương Tích tôi xuống, tôi có ăn bao giờ đâu, phải không? Nước Phật Hương Tích nữa. Thành ở trên kia người ta không có ăn nữa. Thôi cái ông ở bên cực lạc, ông qua bên này nữa. Ông sanh qua bên này, ông nói tôi bên kia đâu có chuyện này. Thành khi không là mang vô cái thân mà tội lỗi nặng nề này phiền quá. Đây là cái điểm quan trọng nhất, là những người tu thiệt, họ có thính giáo tham thiền rồi đó, họ nhận ra được này. Thành ra Thuận Trị Hoàng Đế mà ông bảo rằng cái khi mà ông được Ngọc Lâm Quốc Sư khai ngộ rồi đó, thì ông thấy ông nói ở tôi ở bên cực lạc sanh qua chứ. Thành ra ở bên cực lạc của Đức Phật Di Đà tôi sanh qua cái bên này, mà tại sao tôi sanh qua đây rồi suốt mười mấy năm tôi lại chiến chinh như thế này, đi giết hại này, tạo tội lỗi thế này, nguy hiểm quá, phải không? Cho nên từ chỗ đó mà ông bỏ ngôi ông đi. Bảo là ông đi vào Ngũ Đại Sơn để tìm Bồ Tát Văn Thù để hỏi chuyện này. Đây là câu chuyện của Thượng Trị Hoàng Đế. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà mình được thầy khai ngộ một cái, tự nhiên mình sáng ra. Khai ngộ mình sáng ra là nhờ cái gì? Cho nên chỗ này người ta nói bảo là có Phật tri kiến thì bây giờ mới khai được, còn không có thì khai không được. Tại vì đó, cái ông Thuận Trị Hoàng Đế này là ông từ ở bên cực lạc ông sanh lại đây, cho nên cái tính chất cực lạc ông có, cái đầu óc về cực lạc ông có, cái suy nghĩ về cực lạc ông có, cho nên gặp Ngọc Lâm Quốc Sư chỉ nói một cái là ông nhận ra liền, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là thôi bỏ ngôi đi tu. Đây là một cái việc quan trọng nhất rồi mấy anh em thấy. Bảo là khai thị ngộ nhập là chỗ này, khai Phật tri kiến là khai cái chỗ này nữa. Tức là ai có căn lành rồi có nhân duyên gặp thầy hiền bạn tốt thì lúc này khai được từ sáng lên. Cho nên cái thính giáo tham thiền của chúng ta là như thế. Tại nên Huệ Gã gặp được Đạt Ma thì Đạt Ma khai được, chứ còn ông Đạt Ma đâu có khai được ai đâu, phải không? Ngồi đó 9 năm rũ xương, nhiều khi người ta còn lấy thuốc độc người ta cho, đói hả? Lấy thuốc độc trộn vô cơm cho ăn, phải không? Đó, tổ Đạt Ma. Thế đây là sự thật chứ không phải là sự thật lịch sử. Chứ ông tổ mà bây giờ mình nói ông tổ mà bây giờ độ được ai đâu? Độ được có người duy nhất là Huệ Khả thôi. Nó chết thôi. Đây là cái sự thật đó. Chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được. Cho nên khi mà nương theo giáo pháp của Đức Phật, thì người nương theo giáo pháp này đó, ta trở lại với Kinh Pháp Hoa ta thấy cái gì? Có hai cái thí dụ mà chúng ta thấy, tức là ba xe và nhà lửa. Nhưng cái vụ cùng tử này, cái ba xe và nhà lửa và cùng tử này, ta nên nhà lửa này đó là tại vì những người con của ông trưởng giả ham vui mà chạy vô trong này. Thế nên tất cả mọi người chúng ta, những người có căn lành thực sự đó, là chúng ta ở trong cái thế giới nào đó, phải không? Thế giới của Phật nào đó. Nhưng mà ta ham vui, ta chạy vô đây, phải không? Ta sanh vô đây. Hay là ban đầu đó, nhiều khi đó, thành ra chúng ta hứng lên rồi chúng ta phát nguyện, chúng ta sanh vô đây, phải không? Đấy, sanh vô đây. Nên chỗ này chúng ta cân nhắc nữa. Chúng ta sanh vào trong cái thế giới này mà không gặp thầy khai ngộ thì mất kiếp luôn. Đấy. Cho nên ngài Đạt Ma, Đạt Lai Đạt Ma ngài nói với tôi, nó không biết là kiếp sau tôi dám sanh lại nữa không. Phải không? Cái kiếp này sanh lại lao đao lận đận như vậy, nhưng mà còn nhờ gặp được Phật Pháp cho nên nó còn thấy con đường đi ra tu được. Chứ nếu mà lỡ sanh ra cái chỗ mà không gặp Phật Pháp, không gặp người khai ngộ thì mất kiếp luôn, phải không? Đấy. Cho nên những người con này là con của Đức Phật, tức là Phật tử đã có trồng căn lành rồi, nhưng mà sanh vào trong cái thế giới này, cho nên Đức Phật ngài mới sanh theo, ngài mới sanh theo đây để mà ngài ngày cứu này, ngày chỉ này, ngày khai này, mấy anh em theo. Cho nên 1250 vị La Hán này nữa là con đích thực của Đức Phật, họ đã trồng căn lành rồi. Nên tôi có cái suy nghĩ, tại sao nữa mà Đức Phật một mình tới cái thôn Ưu Lầu Tần La này? Đấy. 1000 người ngoại đạo tu theo thần lửa này thì phải không? Mà chỉ một đêm Đức Phật độ này hết. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói tùng địa dũng xuất là nói cái nghĩa này. Cái nghĩa tùng địa dũng xuất là cũng cái chỗ này. Mà chạy vào nhà lửa cũng nói cái nghĩa này. Đấy. Nếu mà trường hợp đó Đức Phật mà có cái khả năng một đêm mà độ được 1000 người mà đắc quả La Hán làm tỳ kheo như vậy hết, để sáng hôm sau dắt vô Dương Xá Thành, thì cái trường hợp này thôi một đêm làm như vậy thì 80 năm Đức Phật được độ bao nhiêu, mấy anh em nghĩ xem. Nhưng mà không có nữa nha. Đây 1250 La Hán này là chấm rồi, thấy không? Rồi về sau này nữa là sanh ra đủ thứ tỳ kheo hết, phải không? Đặc biệt nhất là có lục quần tỳ kheo nữa, phải không? Thành ra thậm chí có những lúc á, mà mấy ông thầy tỳ kheo mà Đức Phật nói không nghe nữa, không nghe nữa nữa. Tôi nhớ là có một cái câu chuyện mà Đức Phật 3 năm không thuyết pháp, 3 năm không ở ẩn ở trong rừng nữa. Ở rừng 3 năm không thuyết pháp. Là tại sao vậy? Là vì không độ được các thầy tỳ kheo nữa, không nói không nghe nữa. Cho nên ngài mới ở ẩn, sống như con khỉ già với một chú voi, phải không? Đấy là sự thật lịch sử chúng ta thấy. Hồi nãy sao mà độ cái dễ dàng quá vậy? Đấy. Một đêm mà độ được nhiêu đó. Rồi bây giờ cả đời không độ được ai hết. Rồi đôi khi lại còn bị Đề Bà Đạt Đa, bị A Xà Thế. Đây là cái trường hợp. Cho nên quán nhân duyên là ta quán chỗ này. Ta quán ta thấy chỗ này. Cho nên tất cả những cái người này đều có nhân duyên với Đức Phật. Đức Phật ra đời để mà độ những người này, để dìu dắt những người này chạy ra khỏi nhà lửa tam giới này. Cái này chính. Còn mình cũng còn có một chút xíu nhân duyên xa, tức là được ăn theo cách Phật xa rồi, nhưng mà còn để lại đây giáo pháp đây. Cho nên bây giờ cố gắng mà mổ xẻ ra, cố gắng mà tìm ra để xem coi cái nào mình ứng dụng được để mình cũng có thể thoát ly chứ. Đó, đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái căn bản này mấy anh em nhớ đó, nếu mà giữ được 3000 quay nghi đó, thì cái trường hợp này chúng ta sẽ được đây. Được Đức Phật hộ niệm và được hộ pháp Long Thiên giữ gìn, thì lúc bây giờ đó trí tuệ chúng ta bắt đầu khai mở theo cái thính giáo tham thiền này. Thính giáo tham thiền này ta đọc kinh mỗi ngày, trí chúng ta sáng ra thêm, phải không? Trí chúng ta sáng ra thêm. Rồi đọc kinh bằng văn tự, đọc kinh không văn tự ở trong thiền định. Khi ta ngồi thiền ta suy nghĩ cái này chứ. Thành ra tôi mà sở dĩ có được cái trình độ hiểu biết về giáo lý nó thông suốt như vậy là nhờ tôi có cái này. Cái thính giáo tham thiền ở chỗ này quan trọng. Nhưng mà cái khi chúng ta thính giáo thì chúng ta đọc từng chương, nghe từng chữ, từng câu. Nhưng mà tham thiền để hiểu đó, thì lúc bây giờ nó bừng sáng lên, nó nhanh hơn cái này nhiều. Cho nên trên bước đường tu đó, hơn nhau là chỗ này. Thì khi đó lần lần chúng ta mới thấy được nhân duyên. Mà Đức Phật tới cuối cùng Đức Phật nhắc lại ở trong Kinh Nguyên Thủy, chúng ta nhớ một câu đó, Người nào thấy được nhân duyên thì người đó thấy được pháp, không? Mà người thấy được pháp thì đó là Như Lai. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này tôi đưa qua chỗ Kinh Hoa Nghiêm chút để cho em thấy này. Thành ra thấy được nhân duyên mà tiến tới chỗ thấy được thực pháp thì chỗ này quan trọng nhất. Ta phải tu cái gì? Ta phải tu từ cái thân ngũ uẩn này, phải không? Từ cái ngũ ấm thế gian rồi lần lên tới trở thành một chúng sanh thế gian, rồi trở thành ra quốc độ thế gian, phải không? Tức là nó biến hóa lần lần mà lên tới được một con người, rồi mới trở thành đi xuất gia làm tỳ kheo. Đi xuất gia làm tỳ kheo rồi đó mới quán nhân duyên để mà chứng được Bích Chi Phật. Chứng được Bích Chi Phật sau đó mới đi hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo tới cuối cùng mới chứng được Như Lai Thân. Ta nên chứng được Như Lai Thân thì khi đó cái tuệ nó mới sanh ra. Tuệ mới sanh ra, bây giờ mới thấy được pháp. Đây cái quá trình tu này. Ta nên tất cả các thầy nên nhớ cho này. Chứ không phải tự nhiên có đâu. Ta nên thành một thầy tỳ kheo rồi. Nhưng mà thầy tỳ kheo không có oai nghi thì khác rồi. Thầy tỳ kheo mà đầy đủ oai nghi rồi, cho nên được Phật hộ niệm, được hộ pháp Long Thiên giữ gìn, thì chúng ta bắt đầu đi vào thính giáo tham thiền này, phải không? Đi vào thính giáo tham thiền này thì lúc bây giờ đó Như Lai Thân hiện ra. Như Lai Thân được hiện ra. Như Lai Thân hiện ra thì cái đỉnh cao nhất của Như Lai Thân là trí tuệ. Thành ra dùng cái trí tuệ đó mới quán qua các pháp. Quán qua các pháp mới thấy được pháp nữa. Thành ra quán qua dùng tuệ huệ thân, tuệ thân mà quán các pháp, cho nên thấy được pháp, cho nên pháp biến thành pháp thân. Thành ra biến thành pháp thân, thành ra trí và pháp hai cái này kết hợp lại, người ta gọi là tỳ lô giá na thân. Đây là viên mãn một Đức Phật. Cái này quá trình tu này, tu theo Kinh Hoa Nghiêm người ta tu này. Cho nên mình mới khởi đầu tỳ kheo thì phải có 3000 oai nghi, cái này có trước. Rồi thính giáo tham thiền, từng bước mình vô, thì bây giờ đó mình mới chứng được cái duyên giác thân. Mà chứng được duyên giác thân rồi thì mới hành Bồ Tát Đạo được. Hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là thấy được nhân duyên rồi, thấy được pháp rồi. Ai có duyên với mình mới tới đó mình độ. Chỗ nào có duyên mình tới mình hành đạo, còn chỗ nào không có thì thôi. Còn đi tới cái chỗ mà nó ngược lại với mình, mình phải chịu thua. Nên trong đời Đức Phật mà Ngài đi khất thực tới một cái làng đó, nó đâu cúng dường, nó đâu có nghe, nó còn chọc phá nữa. Thế nên Đức Phật nói cái chỗ này mình không có duyên, phải không? Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Ngài A Nan chưa thấy được pháp, chưa thấy được nhân duyên, cho nên nó vua Tần Bà Sa La mà còn kính trọng Đức Phật như vậy, mà cái đám này là cái gì? Đám tiện dân là cái gì? Cho nên đôi khi mấy anh em nên nhớ chỗ này nữa. Cho nên mình được, mình có nhân duyên, mình được cái giới này quý trọng mình, nhưng mà mình tới cái chỗ khác đó, mình xem thường nó, coi chừng nó giết mình không? Cho nên coi chừng nó giết mình không? Cái đám tiện dân nó không ra gì hết, nhưng mà đụng tới nó là đây thuộc về tay dao búa này, phải không? Xã hội đen này. Thành ra xã hội đen đây, cái này mình chọc tới nó thì nó hại mình chứ. Nên nhớ cái này, chứ không phải là chỗ nào cũng làm được hết. Chỗ này làm được, nhưng mà qua tới chỗ kia thấy nó không đáng mà làm không được. Cho nên người xưa họ nói một câu mà tôi thấy rất đúng đó. Đi sông đi biển không chết phải không, mà về chết lỗ chân trâu phải không? Có nghe nói cái này không? Đây là của Việt Nam mình đó. Cái này thiệt ra là đúng. Làm được bao nhiêu cái chuyện lớn thì không được, nhưng bây giờ về cái chuyện này rất nhỏ, chuyện rất bình thường mà làm không được, tức chết đi phải không? Thì cái này không. Cho nên vì những người này không thấy được nhân duyên, không thấy được nhân duyên, cho nên tới đây phải quán nhân duyên, thấy nhân duyên thì bây giờ mới bắt đầu hành Bồ Tát Đạo. Cho nên người ta làm, người ta thấy nhân duyên người ta làm thì ta được an ổn. Còn mình bắt chước mình làm thì coi chừng được tai họa. Đây là cái sự thật. Cho nên các thầy sau này phát tâm mà đi đi hoằng pháp á, thì cái chỗ này cũng nên cân nhắc, chứ không phải liều mạng. Tôi hồi nhỏ tôi cũng có liều mạng, nhưng mà nó may mắn là không chết. Chứ hồi nhỏ tôi không có liều mạng chứ, tại vì tôi đâu có thấy nhân duyên đâu. Tại mình trẻ thì mình háo thắng, cho nên bây giờ lúc đó là tôi mới còn sa di thôi. Mà bây giờ nữa, Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp, Hòa Thượng Thiện Hoa nói bây giờ đó là người ta tới, ta thỉnh đi giảng ở trên Bà Rá, mà Bà Rá hồi đó xa lắm, đi ị ạch ở đây mà lên tới trên đó là mất một ngày đường. Mấy thầy thì ngại, ngại chiến tranh và sợ nguy hiểm, cho nên thầy thì nói là bệnh, thầy thì nói là già, thành không ai đi hết. Rồi bây giờ Hòa Thượng mới hỏi tôi, lúc đó tôi làm thị giả thôi. Hòa Thượng hỏi Trí Quảng muốn đi không? Thì thầy, tôi mới nói là nếu hai thầy dạy đi thì con đi nhé. Tại mình còn trẻ mà, háo thắng, điếc không sợ súng, không sợ chết. Mấy ông kia biết lên trên kia coi chừng mấy ông ở trong rừng mấy ông chết, rồi bị mấy ông Thiên Chúa giết nữa, sợ không dám đi. Mình liều mạng đi, nhưng mà mai rồi cũng còn sống. Thôi ngừng ở đây rồi, kỳ sau mình tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và điều trọn thành thật.